Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chuẩn bị động thủ. Thối, Sở Phong đã thật lâu không có nghe được thúi như vậy đồ vật. So cay con mắt thối còn thúi hơn trăm lần. Mà mùi thối đầu nguồn, chính là bị mở ngực mổ bụng sau Hồ Văn Lâm thê tử. Ngũ tạng lục phủ đã triệt để biến thành màu đen. Bao quát chảy xuôi máu tươi. Không chỉ có như thế, ở trái tim chỗ còn có một đầu tướng mạo quái dị tiểu côn trùng. Ngay tại từng chút thôn phệ Hồ Văn Lâm thê tử trái tim. Đây chính là ngươi cho rằng không gì làm không được thánh huyết. Trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút. Sở Phong nói năng có khí phách nói. Hồ Văn Lâm đờ đẫn ngồi tại bên giường. Trong miệng không ngừng thì thào đây không phải là thật. Thậm chí còn muốn đem thê tử thi thể cho khe hở bên trên. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Hồ Văn Lâm ảo não dắt lấy tóc. Nước mắt không ngừng tích rơi trên mặt đất. Thánh huyết là cái gì? Làm sao ngươi biết Hồ Văn Lâm thê tử lại biến thành cái dạng này? Khổng Chí Viễn che mũi cố nén thối ý hỏi. Hắn căn bản nghe không hiểu Sở Phong nói lời. Ngươi đợi chút nữa hỏi hắn không phải tốt. Sở Phong chỉ khóc giống không chỉ Hồ Văn Lâm. Nói đi, đưa người biết đến sự tình nói hết ra. Sở Phong lạnh lùng nhìn về phía Hồ Văn Lâm. Hồ Văn Lâm không giống với cái khác muốn thu hoạch được thánh huyết hắc ám thánh điện giáo đồ. Những cái kia giáo đồ phục dụng thánh huyết là vì tăng thực lực lên. Hồ Văn Lâm đơn thuần muốn phục sinh thê tử của mình. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt. Hồ Văn Lâm sớm đã bỏ đi phản kháng. Thậm chí muốn tự sát. Ta đã sớm nên nghĩ tới. Trên thế giới căn bản không có nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Tỉnh táo lại Hồ Văn Lâm tự giễu cười. Cười. 3 năm trước đây thê tử gặp tai nạn xe cộ chết thảm. Hồ Văn Lâm cả ngày say rượu. Ý đồ thông qua cồn để trốn tránh hiện thực. Mà ở thời điểm này. Một mặc áo bào đen. Đem toàn bộ thân thể đều hoàn toàn che giấu người tìm được Hồ Văn Lâm. Hắn nói cho Hồ Văn Lâm, muốn phục sinh thê tử của hắn liền gia nhập hắc ám thánh điện. Mới đầu Hồ Văn Lâm tự nhiên không tin người áo đen. Thẳng đến người áo đen đem một bình thánh huyết cho thê tử phục dụng. Nguyên bản không có hô hấp thê tử trái tim vậy mà nhảy lên. Liền ngay cả dung nhan đều trẻ mấy phần. Từ đó về sau, Hồ Văn Lâm liền gia nhập hắc ám thánh điện. Mà Hồ Văn Lâm nhận được nhiệm vụ thứ nhất. Liền là ám sát sát vách thành thị một 16 tuổi ngự thú sư thiên tài thiếu niên. Ngày ấy, đêm đó, Hồ Văn Lâm một đao đâm chết thiếu niên kia. Sau đó thu được nửa bình thánh huyết. Dần dần, hắc ám thánh điện tại Lâm Hải thành phố có Hồng Mân Côi quầy rượu cái phân bộ này. Hồ Văn Lâm, Lưu Vĩnh Nghĩa chờ một nhóm người đều trở thành hắc ám thánh điện giáo đồ. Ta không quan tâm cái gì cầu thí hắc ám thánh điện. Ta hỏi ngươi, đội chấp pháp trước 3 mặc cho đội trưởng là các ngươi giết sao? Khổng Chí Viễn chất vấn. Hồ Văn Lâm lắc đầu. Chúng ta nhận được nhiệm vụ cơ bản đều là gai giết sát vách thành thị. Thậm chí càng xa địa phương thiên tài thiếu niên. Bọn hắn hoặc là có thiên phú chiến giả, hoặc là có tiềm lực ngự thú. Chưa từng có tại Lâm Hải thành phố giết qua người. Kia TM là ai? Khổng Chí Viễn người choáng váng. Hắn từ trở thành đội chấp pháp đội trưởng đến nay, một mực tại âm thầm điều tra Hồng Mân Côi quầy rượu. Cũng là bởi vì Lưu Vĩnh Nghĩa cùng Hồ Văn Lâm có hiểm nghi lớn nhất. Cha sai phương hướng rồi. Khổng Chí Viễn sờ lên mình dâu cá chê. Phốc phốc Hồ Văn Lâm từ dưới giường lấy ra một cây chủy thủ chọc vào bộ ngực mình. Kiếp sau gặp, Tuyết Nhi, Hồ Văn Lâm nắm thật chặt tay của vợ ngã xuống trong vũng máu. Người áo đen liền là dị tộc. Bọn hắn sáng tạo hắc ám thánh điện. Mục đích là vì giết chết chúng ta Trung Quốc thiên tài thiếu niên. Sở Phong đem âm ngục đao thu hồi đến trong vỏ đao nói. Xử lý một cái. Còn lại 11 cái. Thương Thiên Đạo trong lòng tính toán. Hồng Mân Côi quầy rượu tổng cộng có 12 tên giáo đồ. Hồ Văn Lâm thực lực gần với Lưu Vĩnh Nghĩa. Chỉ cần đem còn lại 11 người giết đi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. đến cùng là ai giết trước ba mặc cho đội trưởng đâu? Khổng Chí Viễn dùng sức vò đầu. Khổng đội trưởng, thi thể này chúng ta muốn dẫn trở về nghiên cứu. Cầm đi đi, cầm đi đi. Thôi muốn chết. Khổng Chí Viễn che mũi rời khỏi phòng. Cái đồ chơi này chúng ta thật muốn dẫn trở về. Thương Thiên Đạo nhìn về phía Sở Phong. Người cũng đi ra ngoài một chút đi. Người muốn làm gì? Bí mật. Thương Thiên Đạo nhún vai rời đi phòng ngủ. Thuận tiện còn đóng cửa lại. Nhìn xem Hồ Văn Lâm thê tử. Sở Phong khống chế một đoàn hắc khí dung nhập thân thể nữ nhân. 30 giây về sau. Hai viên lớn chừng quả đấm hạt châu an tĩnh nằm ở trên giường. Thật lớn. Sở Phong nhìn về phía hắc ám ma châu cùng tinh hồng huyết châu. Đây là cho đến tận nay. Sở Phong thu hoạch được lớn nhất hai viên hạt châu. Sự thật chứng minh Sở Phong phỏng đoán không sai. Màu đen mặt dây chuyền có thể từ thi thể để luyện ra hắc ám ma châu cùng tinh hồng huyết châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn dùng qua thánh huyết. Phục dụng thánh huyết càng nhiều, lấy ra hạt châu lại càng lớn. 3 năm này, Hồ Văn Lâm cho hắn thê tử phục dụng đại lượng thánh huyết. Mà thông qua màu đen mặt dây chuyền tinh luyện về sau. Hai viên hạt châu lớn giống nắm đấm. Đem hai viên hạt châu thu lại. Sở Phong bình tĩnh đi ra cửa phòng. Thi thể đâu? Thương Thiên Đạo tò mò hỏi. Bị ta dùng thủ đoạn đặc thù. Sở Phong mặt không đổi sắc nói. Trên ghế salon, Khổng Chí Viễn không ngừng sờ lấy hắn râu cá chê. Hung thủ sẽ là ai chứ? Khổng đội trưởng, chúng ta đêm nay liền đối Hồng Mân Côi quầy rượu động thủ. Tối nay là không phải quá gấp. Khổng Chí Viễn cưỡng ép ngăn chặn mình nghi ngờ trong lòng. Cứ việc Hồng Mân Côi quầy rượu không phải giết chết trước ba mặc cho đội chấp pháp đội trưởng hung thủ, nhưng thông qua Hồ Văn Lâm miêu tả, rõ ràng cái này cái gọi là hắc ám thánh điện không phải vật gì tốt. Bọn hắn lén ám sát Trung Quốc thiên tài, coi như không tại Lâm Hải thành phố, Khổng Chí Viện y nguyên có trách nhiệm đem bọn hắn tiến hành bắt. Chờ Lưu Vĩnh Nghĩa phát giác được Hồ Văn Lâm chết rồi, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn thì càng khó khăn. Huống hồ ta đã an bài nhân thủ. 10 giờ tối Lưu Vĩnh Nghĩa rời nhà. Ta người sẽ lập tức đem vợ hắn cùng nhi tử bắt cóc. Dùng cái này đến uy hiếp Lưu Vĩnh Nghĩa. Tốt, Khổng Chí Viễn đáp ứng xuống. Chúng ta ban đêm gặp. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo rời đi cư dân lâu. Trở lại khách sạn, Chu Ngọc, Tần Lĩnh, Hạ Huyền dã cả đám đều tại yên tĩnh chờ đợi. Đêm nay động thủ, Sở Phong đi thẳng vào vấn đề nói. 10 giờ tối Lưu Vĩnh Nghĩa sẽ rời nhà tiến về Hồng Mân Côi quầy rượu. Tại hắn rời đi Hạnh Phúc gia viên về sau, chúng ta 6 người xông đi vào. Nhớ kỹ, ngoại trừ Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ cùng hắn tiểu nhi tử. Phòng bên trong người hết thảy giết sạch, không cần lưu thủ. Hắc hắc, rốt cục đem học được đồ vật phát huy được tác dụng. Ta đã không thể chờ đợi. Trầm Thương kích động xoa xoa đôi bàn tay. Toàn thành giới nghiêm, sau 10 giờ cư dân không cho phép ra ngoài. Có người từng nhà thông chi. Giới nghiêm làm gì? Lâm Hải thành phố rất lâu không có giới nghiêm. Quân sự diễn tập, trời dần dần đen. Lâm Hải thành phố 10 giờ tối. Phố lớn ngõ nhỏ không có một ai. Ánh trăng vẩy ở trên mặt đất. Một đầu đinh trung niên nhân rời đi Hạnh Phúc gia viên cư xá. Chuẩn bị động thủ, chuẩn bị động thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.